Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 108, là khúc phượng hòa thụ lục. Chư Mông lắc đầu cười cười, nói, Vũ Mặc, ai, được rồi, hay là gọi nàng sư tỷ đi, uổng ta tự phụ thiên tài tuyệt đỉnh, ai ngờ gặp được một cái ngươi, một cái nàng, kêu ngươi sư huynh. Còn phải bảo nàng sư tỷ. Bất quá ta Chư Mông thua tâm phục khẩu phục. Đừng ngắt lời. Mau nói. Nàng đi nơi nào? Trở về thật sự là tìm ta. Tường tình ta cũng không biết. Chỉ là gặp mặt một lần. Nàng hỏi trước ngươi đi nơi nào. Sau đó nói chờ một chút. Ngươi ngược lại là phi phù. Nói đến đây. Triệu Nhiên mới nhớ tới. Năm ngoái tháng 11. Mình cũng không phải tại đại trận trận đồ bên trong sao? Phi phù nơi nào liên hệ được? Chư Mông nói tiếp, tóm lại Chu sư tỷ lại phá quan, người ta đã là Kim Đan pháp sư. Triệu Nhiên trầm mặc một lát, khổ sở nói, thật nhanh. Chư Mông gật đầu, đúng vậy a, cho nên ta thâm thụ chấn động, sau đó tiếp tục bế quan. Cái này vừa bế quan liền là hơn 3 tháng. Bây giờ đến nhập hoàng quan đã hơn 2 tháng. Ha ha ha, wow. Nếu không nơi nào có ý tốt cùng sư huynh gặp nhau. Ai, Triệu sư huynh đi chỗ nào? Ai, vân vân, sư đệ ta chuẩn bị rượu ngon. Còn không uống đâu, vấn tình cốc bên ngoài. Tống Vũ Kiều nheo mắt nhìn Triệu Nhiên nói. Ngươi chuyến đi này liền là năm này tháng nọ. Không gặp được Chu sư muội. Lại trách được ai đây? Ta cơ hồ cho là ngươi không phải Hoa Vân quán người. Triệu Nhiên đau lòng nhức óc nói. Ngươi là nàng sư tỷ. Ngươi liền không thể lưu thêm nàng đợi mấy tháng sao? Tống Vũ Kiều nói. Ta đều lưu nàng trong núi chờ đợi nửa năm. Ngươi tại sao không nói chính ngươi? Ngươi lần nào tại Sơn Môn chú lưu vượt qua một tháng? Nhà ngươi mấy vị sư huynh làm sao không lưu ngươi? Tự mình làm không đến sự tình. Cũng chớ cưỡng cầu người bên ngoài. Triệu Nhiên bị vị này tống sư tỷ bác bỏ đến có chút đối lý. Trong cơn tức giận lười nhác lại nói nhảm. Trực tiếp móc ra một chương tối hôm qua vừa viết xong biên lai. Ném qua, lại đưa tay đầu ngón tay ngoác ngoác. Tiếp nhận Tống Vũ Kiều đưa tới 5 lượng bạc. Vỗ vỗ tay quay đầu liền đi. Trước khi đi lại quay người khinh bỉ nói. Suốt ngày buồn bực tại Sơn Môn. Mỗi lần ta trở về đều có thể nhìn thấy ngươi. Không đi ra đi một chút nhìn xem. Làm sao đột phá. Sư tỷ vẫn là phải ra đi thấy chút việc đời tốt. Tống Vũ Kiều lập tức trừng mắt. Ngươi nói ai không thấy qua việc đời. Triệu Nhiên tăng tốc bước chân. Đảo mắt liền đi được không còn hình bóng. Đi hỏa tâm động tìm đại trác. Tiểu trác hai vị sư thúc hàn huyên một hồi. Liền trở về linh kiếm các. Dư Chí Xuyên đã từ kiếm các bên trong ra. Giờ phút này ngay tại trong phòng múa bút thành văn. Triệu Nhiên gõ cửa đi vào. Trước xông về phía trước mấy bước đè lại trên bàn bài viết. Phòng hắn lại thả phù đại chiêu. Lúc này mới chân thật đọc lấy đến. Đọc xong sau khen. Sư huynh hành văn càng ngày càng tốt. Dư Chí Xuyên nói. Viết 2 năm. Lại viết không tốt. Coi như không tưởng nổi. Ta bút ký này bây giờ đã có 8 vị độc giả. Nếu là viết không thông. Chẳng lẽ không phải để người nhìn ta lâu quan phái trò cười. Ồ. Sư huynh đã có 8 vị bạn qua thư từ rồi sao? Đều là ai? Ta Hoa Vân quán bên trong. Ngươi là một cái. Cao Vũ Càn sư đệ. Tiểu Trác sư thúc. Tống Vũ Kiều sư muội. Bên ngoài. Đồng Xuyên phủ Khánh Vân quán Trung Nính sư muội. Bảo Ninh phủ Hành Phúc quán Âu Lão Đạo. Đô phủ Sao Khôi quán Lý sư huynh. Còn có một cái Bạch Canh. Liền là năm ngoái sư đệ là tiến cử hiền tài sư lúc tiến cử thụ lục tán tu. Ngày đó lưu lại phi phù phương thức liên lạc. Người này cũng có ý tứ. Bây giờ thân ở Bắc Minh Hải. Vài ngày trước vừa phát thiên văn tự cho ta. Miêu tả chứng kiến hết thảy. Thiên văn chương này viết vô cùng tốt. Ta dự định đăng đến bút ký bên trong, cùng người khác đạo hữu cùng một chỗ chia sẻ. Đối với nhà mình vị này trạch tại sơn môn bên trong, khó được ra ngoài sư huynh, Triệu Nhiên vẫn là cực kỳ ân cần. Đối với hắn có thể tìm tới bạn qua thư từ cũng dùng cái này uyên bác kiến thức, đưa cho đầy đủ khẳng định cùng đại lực ủng hộ. Tại chỗ xuất ra 3.000 lượng bạc đến, cho Dư Trí xuyên luyện chế phi phù, nghe nói có cơ hội tiến về Ngọc Hoàng các xem lễ. Dư Trí xuyên vô cùng hưng phấn, biểu thị nhất định phải đem lần này đại điển rầm rộ ghi chép lại. Cùng bạn qua thư từ nhóm cùng một chỗ chia sẻ. Đến buổi chiều thời gian, tam sư huynh Lạc Chí Thanh cũng từ kiếm các kết thúc tu luyện được. Triệu Nhiên đem từ Ngọc Hoàng các mang về một rổ phượng hương ba trà bánh ngọt đưa lên nói. Sư huynh, đây là cho ngươi cố ý mang. Ngươi ăn trước, qua mấy ngày chúng ta đi Ngọc Hoàng các lại lấy một chút. Ta đã cùng bọn hắn trên bếp nói xong, đặt trước một dương lớn, đến lúc đó đi trực tiếp lấy. Lạc Chí Thanh tiếp nhận rổ, lấp một khối tiến miệng bên trong, vừa nhai vừa nói. Qua mấy ngày muốn đi Ngọc Hoàng Các, Triệu Nhiên giải thích, Sở Dương Thành Thiên Sư muốn cùng Chu Thất cô xử lý xong tu đại điển. Toàn bộ đạo môn đều đang vì việc này bận rộn, sợ không phải có hơn 1.000 người trình diện xem lễ. Lúc này có náo nhiệt nhưng nhìn, Lạc Chí Thanh kinh ngạc hỏi, Sở Đại Luyện Sư phá cảnh. Triệu Nhiên nói, năm ngoái phá cảnh nhập luyện hư. Lạc Chí Thanh một mặt cô đơn, còn muốn lấy tiếp qua 10 năm đi tìm hắn tỉ thí. Không nghĩ tới hắn càng chạy càng xa, lần này chỉ sợ 10 năm không đủ, sợ là còn phải đợi 20 năm. Triệu Nhiên ám đạo nhà mình vị sư huynh này thật sự là hùng tâm. Bừng à, 20 năm liền muốn đuổi kịp Sở Dương Thành, chỉ sợ cả đời này đều quá sức đi. Nhưng hắn khẳng định không thể đả kích Lạc sư huynh tính tích cực. Thế là vỗ Lạc Chí Thanh bả vai khích lệ nói, không sợ, sư huynh ta xem trọng ngươi. 20 năm sau đánh bại Sở Thiên Sư, trọng trấn lâu quan phái uy danh, cái này một gian khổ nhiệm vụ liền giao cho sư huynh ngươi. Lạc Chí Thanh mặt mũi tràn đầy kiên nghị, trùng điệp nhẹ gật đầu, sư đệ yên tâm, sư huynh ta nhất định cố gắng, không cho lâu quan mất mặt, không cho sư đệ mất mặt. Nói xong lại hỏi, Chu Thất cô là ai? Triệu Nhiên xấu hổ, Chu Thất cô a, sư huynh người không biết sao? Lạc Chí Thanh nghi ngờ nói, người này rất có danh tiếng, tu vi như thế nào? Triệu Nhiên không thể không đem Chu Thất cô cùng Sở Dương Thành cố sự nói một lần. Lạc Chí Thanh lần này minh bạch, nguyên lai là cái đại luyện sư, 10 năm về sau đi trước tìm nàng tỉ thí. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, vậy liền chúc sư huynh sớm ngày đạt được ước muốn, sư huynh chuẩn bị một chút, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Lạc Chí Thanh gật đầu, tốt, đi về sau trước tìm Đông Phương Kính tỉ thí. Triệu Nhiên lập tức im lặng bại lui. Hừng đông lúc, lâu quan nhất phái tề tụ Hỏa Đức Tinh Quân Điện, trong điện sớm đã bố trí xong thụ lục nghi quỹ cần thiết hết thảy vật liệu. Linh tài linh thực phủ kín bàn thờ, phù lục pháp khí bố trí là trận, xem lễ hoa vân quán các tu sĩ đều đã đến trận. Lấy Nghiêm Vân Diệc, Giang Đằng Hạc cầm đầu, từ bên cạnh đứng trang nghiêm, tiến cử hiền tài sư Ngụy Trí Chân hướng đám người tiến cử. Cho thấy linh kiếm các đệ tử đời ba khúc Phượng Hòa trải qua một năm thanh tu, cảnh giới đã đến, phù hợp thụ lục điều kiện, mời cho thụ đạo sĩ lục chức. Triệu Nhiên thân là giám độ sư, hỏi thăm mấy cái kinh nghĩa vấn đề, sau đó tại chỗ quan sát khúc Phượng Hòa khí hải, hướng đám người biểu thị, khí hải đã thành, nhưng cho thụ lục. Thế là truyền độ sư Đỗ trưởng lão hướng Hỏa Đức Tinh Quân bái thượng thanh từ. Chủ trì nghi quỹ, không bao lâu, Hoa Vân quán tiêu hao tín lực giá trị 1.800.000 khuê. khúc phượng hòa đạo bào sừng bên trên thêm ra một đóa hỏa diễm. Chính thức trở thành một có thể câu thông tiên thần đạo sĩ. Nghi quý kết thúc, Triệu Nhiên đem khúc phượng hòa chiêu đi qua. Khúc phượng hòa hân hoan nhảy cẫng nhảy đến Triệu Nhiên bên người. Nói, tiểu sư thúc, ta hiện tại thế nhưng là chân đạo sĩ. Không phải ngươi trước kia nói giả đạo sĩ. Ha ha, từ Ngọc Hoàng các trở về có thể hay không để cho ta về chuyến nhà. Ta muốn nói cho gia phụ, gia mẫu, hắn nhị lão nhất định vui vẻ. Triệu Nhiên hòa nhã nói, về nhà sự tình, cùng ngươi sư phụ nói, chắc hẳn sư phụ ngươi cũng sẽ không phản đối. Ngươi bây giờ cũng muốn người trong tu hành, xin đừng quên thân là tu sĩ trách nhiệm. Khúc Phượng Hòa nắm chặt nắm đấm nói, nhớ kỹ, không quên sơ tâm, rèn luyện tiến lên. Triệu Nhiên lấy ra cái hộp, bên trong là một sấp thật dày phù lục, nói, đây là 20 tấm hỏa phù, 20 tấm vệ đạo phù, 20 tấm phi phù, đây đều là thường dùng. Trong đó hỏa phù cùng vệ đạo phù ngươi phải nhanh một chút quen thuộc. Sớm ngày học được mình luyện chế, bên trong còn có 5 tấm nhị giai âm dương hỏa phù. Một chương tam giai kim giáp kim binh phù là cho ngươi dùng để phòng thân. Nhớ kỹ, chúng ta không chủ động gây sự, nhưng cũng không sợ hãi người khác kiếm chuyện. Minh bạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,